Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, đá penalty. Ricardo, sinh nhật vui vẻ, các đồng đội đem Quaresma vây vào giữa, cười vỗ tay, sau đó tiến lên ôm ấp Quaresma. Quaresma bối rối, bị đội hữu này một làn sóng thao tác làm đến mức hoàn toàn không tìm được manh mối. Cái kia hồ đồ vô tri vẻ mặt, bị máy quay phim bắt giữ một vững vàng, xem ở hết thảy fan bóng đá trong mắt, đều không nhịn được cười. Ngày hôm nay sinh nhật ta, tuy rằng kế thừa Quaresma trí nhớ của đời trước, nhưng sinh nhật như vậy không quá quan trọng việc nhỏ, căn bản không thể bị hắn có thể nhớ tới. Vì lẽ đó hắn cũng không biết ngày hôm nay là chính mình sinh nhật. Hắn không có nhớ lại, nhưng hắn các đồng đội nhớ lại. Hiện tại, hết thảy đội hữu đều ở Quaresma bên người, chân thành chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Cảm giác này, để Quaresma muốn khóc. Van Persie ôm Quaresma, cười đến vui vẻ như vậy. Ngươi có phải là thật hay không cho rằng ta lên cơn bệnh? Ha ha. Quaresma một bên nhẫn nhịn nước mắt, một bên cho Van Persie một quyền. Chết tiệt, ta thật sự cho rằng ngươi lên cơn đây. Khốn nạn, nguyên lai, Van Persie trước đối với thái độ mình thô bạo hoàn toàn chính là cố ý ảnh hưởng tâm tình của chính mình. Sau đó lại xoay ngược lại cho mình đến rồi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Các đồng đội ôm ấp để Quaresma cảm thấy cực kỳ ấm lòng. Cái cảm giác này, rất kỳ diệu, cũng rất để hắn say mê. Đi, đá penalty đi, đây chính là chúng ta cho quà sinh nhật của ngươi. Van Persie nháy mắt mấy cái, đẩy Quaresma hướng về chấm phạt đền chạy đi đâu. Quaresma bừng tỉnh, không trách vừa nãy Van Persie có sút gôn cơ hội nhưng vẫn không có lên chân. Thật giống chờ đối thủ xâm lấn quy tự. Hóa ra là muốn cho mình sáng tạo một cái penalty à. Các người cũng thật là nhọc lòng. Có điều Quaresma thế nào cảm giác Van Persie là sợ chính mình thổ bánh. Cho nên mới kiên quyết không sút gôn. Cho mình sáng tạo penalty chỉ có điều là tiện thể thôi. Được rồi, đội hữu lòng tốt. Mình không thể quá lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đứng ở trên điểm đá phạt. Quay đầu lại nhìn trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười đội hữu. Quaresma cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Không phạt quá penalty, liền ngay cả luyện tập thời điểm đều rất ít. Kiếp trước hắn vẫn cảm thấy penalty ghi bàn không coi là bao nhiêu vĩ đại. Chỉ ít phổ thông ghi bàn so với càng dễ dàng một chút. Nhưng hiện tại đứng ở chấm phạt đền, Quaresma lại đột nhiên ý thức được chính mình sai rồi. Khả năng xem ra đem quả bóng từ chấm phạt đền phạt vào khung thành rất dễ dàng. Nhưng người phải biết một cầu thủ đứng ở chỗ này muốn chịu đựng bao lớn áp lực. Penalty, khả năng không phải kỹ thuật so đấu, mà là ý chí đánh cờ. Nếu như chỉ là thêm gấm thêm hoa, cái kia không có gì. Có thể nếu như trực tiếp quan hệ đến đội bóng thắng bại. Này điểm bóng phân lượng, tuyệt đối vạn cân nặng, có thể đứng ra, dũng cảm gánh vác áp lực, người kia nhất định nắm giữ một viên đại trái tim. Penalty, Arsenal thu được một hạt penalty, trọng tài phán phạt cực kỳ anh minh, Ajax hậu vệ đá ngã Van Persie, phán phạt không thành vấn đề. Tiếp sóng thi đấu bình luận viên âm thanh đã vô cùng kích động lên. Henry không ở, ai sẽ trở thành chủ đá penalty người kia đâu. Ồ, Van Persie làm sao ôm bóng chạy hướng về phía ở ngoài vùng cấm. Hắn đem quả bóng nhét vào Quaresma trong lồng ngực. Đây là đem penalty tặng cho Quaresma ý tứ sao? Arsenal cái khác cầu thủ cũng đều chạy tới. Tuy rằng chúng ta nghe không tới bọn họ đang nói cái gì. Nhưng các cầu thủ đều đem Quaresma vây vào giữa. Đây là tại sao? Này e sợ sẽ trở thành cuộc tranh tài này sau trận đấu tiêu điểm. Trước tiên để chúng ta tiếp tục quan tâm thi đấu. Ta nghĩ các truyền thông sau trận đấu gặp cho chúng ta đáp án. Quaresma đem bóng đặt ở chấm phạt đền, chậm rãi lùi về sau. Xem ra, thật sự phải có Quaresma đến chủ phạt này hạt penalty. Ajax thủ môn đứng ở trước cửa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta có thể nhìn thấy, vẻ mặt của hắn phi thường nghiêm túc. Quaresma gặp hái dùng phương thức gì đá penalty. Hắn không phải là một cái theo khuôn phép cũ người. Đem bóng bốc lên đến, sau đó móc câu, nằm trên mặt đất, dùng đầu đem bóng củng vào khung thành. Cũng hoặc là dùng hắn am hiểu nhất má ngoài. Được rồi, không đùa giỡn, Quaresma khởi động rồi, chạy lấy đà, chơi à, bóng vào, Quaresma đệm bóng dưới góc trái, đã lừa gạt Ajax thủ môn. Hắn làm sao sẽ lựa chọn như thế phổ thông sút gôn phương thức? Ngoặc kép, bình luận viên khả năng tràn ngập oán niệm, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một hồi trò hay, nhưng ai biết nhưng như vậy thường thường không có gì lạ. Nhưng các cổ động viên nhưng sẽ không đi quản penalty đi vào có xinh đẹp hay không. Điểm bóng vào, bọn họ dẫn trước, này đã đủ rồi, vì lẽ đó không không hoan hô nhảy nhót, vô cùng kích động, Quaresma lại không ngốc. Chính mình chưa từng luyện penalty, nếu như tùy tiện dùng má ngoài, có lẽ sẽ xuất kỳ bất ý. Có thể càng to lớn hơn độ khả thi là đem bóng đá ra khung thành trong phạm vi. Vì lẽ đó, vẫn là đàng hoàng đem bóng ghi bàn so cái gì đều cường. Ghi bàn sau, Quaresma vọt thẳng tiến vào đội hữu trong đám. Tất cả mọi người đều ôm ấp ở cùng nhau, đồng thời chúc mừng. Lần thứ nhất, Quaresma cảm giác mình thật giống là bị chăm sóc cái kia một cái. Cho tới nay, càng nhiều lúc đều là Quaresma mang theo đội bóng đi tới. Bất kể là ở Porto vẫn là ở Arsenal, các đồng đội thật giống đều không như vậy có thể đuổi tới Quaresma tiết tấu. Nhưng lúc này đây, các đồng đội đem penalty để cho mình giúp mình chúc mừng sinh nhật. Như vậy trải nghiệm lại làm cho hắn cảm thấy mình tựa hồ cũng không cần như vậy uể oải. Nhân vì là bên cạnh mình có đội hữu có thể dựa vào. Có lẽ có thời điểm bọn họ cũng không như vậy đáng tin. Nhưng mỗi người đều có chính mình điểm nhấp nháy. Bộc phát ra, vẫn như cụ ông ánh. Như vậy, cảm tạ, các anh em, các người lễ vật, ta rất hài lòng. Cảm tạ, hiệp 2. Arsenal đạt được dẫn trước, thời gian qua nữa, sân nhà tác chiến Ajax vẫn như cũ có cơ hội đi san bằng điểm số. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì Quaresma sinh nhật liền nhường. Vậy cũng cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ. Đội chủ nhà quay về Arsenal trận địa phát động đánh mạnh. Arsenal không thể không trận hình lùi lại, tụ giữa sân mà thủ. Hiệp 2 phút thứ 77. Bayball cũng học Quaresma ở đường biên cắt vào bên trong, đánh một cái xuất kỳ bất ý, đột nhiên lên chân sút gôn, quả bóng thiếu một chút đột phá Layman 10 ngón tay. Sau một phút, Garasek mở ra phạt góc bị Vermaelen cướp được điểm. Đáng tiếc Ajax trung vệ không có khống chế xong đánh đầu góc độ. Quả bóng bị Layman thu vào trong lòng. Phút thứ 83. Ajax tấn công tầng tầng đẩy mạnh, đánh tới Arsenal ở ngoài vùng cấm. Rijberg đại lực oanh môn lại cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Chênh lệch như vậy một điểm liền công phá Arsenal khung thành. Quãng thời gian này, Arsenal trên sân có chút bị động, nhưng chuyện này cũng không hề gặp gây trở ngại bọn họ đánh ra sắc bén phản kích đến. Phút thứ 85. Ashley Cole cắt bóng sau truyền xa, quả bóng đánh tới cánh phải rung bớt dưới chân. Thụy Điển khoái mã dẫn bóng hướng về Ajax một hiệp lao nhanh, như vào chỗ không người, tào ngộ phòng thủ sau, rung bớt đem bóng đưa đến Reyes dưới chân. Tây Ban Nha tiểu tướng phần xương sườn tiếp tục đột phá, lại đột nhiên đem bóng kéo trở về, sau đó hoành đánh trúng đường, nơi đó Van Persie mang đi phòng thủ, Quaresma xen vào đi vào,